Đại thúc phải gà, chương 110, nghi kỵ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Tại nhà Cổ Nhạc, bọn người hầu cùng hai thủ hạ song song đứng. Cổ Nhạc vẻ mặt khó có thể tin. Ti Viêm ngậm thuốc lá ngồi ở trên sofa, rũ mắt nhìn bàn trà. Mày nhíu chặt, mất tích, mất tích, mất tích, mày hiện tại có phải tính đùa tao hay không? Cổ Nhạc hướng hai bảo tiêu kia chỉ tay. Bọn họ nói là mày tự mình trở về đem người của tao ra ngoài a, hiện tại mày trở về nói tao y không thấy đâu. Ti Viêm nâng mắt, mày cho rằng tao muốn sao? Lấy điếu thuốc ra, Ti Viêm đối Cổ Nhạc, tao cùng y hẹn nhau 3 giờ sau sẽ đón y. Kết quả tao ở kia chờ hẳn 3 giờ rồi tiếp 3 giờ. Y đến cuối cùng không xuất hiện, mày bảo tao làm sao bây giờ? Ti Viêm ít khi lớn tiếng. A Lộ thấy, nhìn nhìn lại Cổ Nhạc, muốn giảng hòa, Cổ Nhạc lại đối Ti Viêm chỉ tay. Mày lập tức đem người trả tao, tao có thể coi như việc gì cũng chưa phát sinh qua. Mọi người ô nghe vậy, nhanh chóng nhìn về phía Cổ Nhạc, nói cách khác Cổ Nhạc giống giận vung tay lên. Hai chúng ta chờ xem. Ti Viêm phát hỏa, ngụ ý là, Ti Viêm cố ý đem Nhất Hạ giấu đi sau đó chạy về ra vẻ. Thao mẹ mày, em, Ti Viêm ầm phát đứng lên, tao CMN nếu là đem y hô biến mất, tao sớm sung sướng đi, tao còn quay trở lại nơi này làm CM gì, luôn luôn ra dáng người lịch sự. Ti Viêm lần này vừa mở miệng mắng to làm mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. A Lộ vội vàng đẩy Cổ Nhạc ra. Khuyên, ta cũng cảm thấy không phải Viêm thiếu làm, bằng không hắn cũng sẽ không ngốc đến độ chạy về tới để ngươi sặc a. Ti Viêm nghe A Lộ nói như vậy, nuốt cơn tức lại ngồi xuống, hắn bực bội hút thuốc, nói, tao gọi điện thoại hỏi qua, y căn bản là không có hẹn người ăn cơm, y trên người có tiền, sau khi tao đi, bắt xe đi mất. Cổ Nhạc giận dỗi, một chân đá lên bàn trà. Hắn đương nhiên biết Nhất Hạ vì cái gì có tiền, khối tiền đó Nhất Hạ cắt dây xong ném ở trên giường. Cổ Nhạc hối hận lại tức tối, chỉ cảm thấy mình có lương tâm bị người coi như con cẩu. Ti Viêm thấy hắn như vậy, trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt, y nói nếu in đến trễ tao nhất định phải chờ y. Cổ Nhạc ngẩn ra, liếc về phía Ti Viêm, Ti Viêm nói cách khác, y là tính toán trở về. Vấn đề là, y ở đâu? Ti Viêm lắc đầu, cuồng hút thuốc, thực buồn bực. Cổ Nhạc trừng mắt nhìn hắn, càng tức giận, đi, Cổ Nhạc đối A Lộ, phát tán huynh đệ nơi y xuống xe hỏi từng người cho tao. Vô dụng, Ti Viêm ngẩng đầu, mày cho rằng y sẽ ở đó lưu luyến không đi sao? Vậy y lấy tiền làm cái gì? Ti Viêm tự hỏi đối với cá tính Nhất Hạ thực hiểu biết. Nếu y hẹn người tới đón mình, y nếu không cần dùng tiền, y tuyệt đối sẽ không dùng một phân một mao tiền của mày. Vậy mày nói, Cổ Nhạc mím môi, chống eo chịu đựng cơn tức giận. Thế nào, nếu không phải muốn chạy trốn, y không có khả năng vô duyên vô cớ nói muốn đi ra ngoài. Ti Viêm ngước mắt giữa làn khói thuốc, hắn nhìn về phía Cổ Nhạc cùng bọn người hầu, hỏi, các ngươi hôm nay ở nhà, có hay không phát sinh cái gì kỳ quái? Có a, một người hầu gật gật đầu, đi ra, nói, hôm nay trong nhà tiếp rất nhiều điện thoại kỳ quái. Microphone hoàn toàn không có tiếng trả lời, nhưng là cách chốc lát lại sẽ lại đánh tới. Ti Viêm cùng Cổ Nhạc hoàn toàn minh bạch, trừ bỏ hai người bọn họ, còn có ai, trong làn khói. Ti Viêm mắt nhíu lại, thấp giọng, hắn mang theo tiền giá trị lớn, mặc kệ đi đâu, sẽ không ngồi xe kéo. Cổ Nhạc cảm thấy có lý, phát tán người đi công ty taxi hỏi. Cổ Nhạc xoay mặt đối A Lộ, nhìn xem có tài xế taxi hôm nay ở đoạn đường đó chở một người như vậy hay không? Hỏi rõ ràng ở đâu xuống xe, nga, A Lộ lập tức tránh ra gọi điện thoại. Cổ Nhạc tra xét biểu hiện điện báo, kết quả tất cả dãy số điện thoại đều là bị che chắn. Cổ Nhạc không phát điên được, thầm mắng một câu, đối Ti Viêm. Không phải bọn họ còn có thể là ai? M, âm hiểm xảo trá. Ti Viêm không nói, hắn hút rất nhiều, lại thay một điếu, cuối cùng, phun ra một ngụm khói trắng. Phát hiện di động mình đang rung, lấy ra nhìn thoáng qua, ngước mắt đối Cổ Nhạc nhàn nhạt, bọn họ ở nơi đó, ta đi can thiệp. Cổ Nhạc vừa nghe, quay mặt qua, bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm hắn, tao không hy vọng mày đem sự tình nháo lớn lên, bằng không kinh động Lỗ Không cùng Ngọc phu nhân. Đối Nhất Hạ Thi Viêm cúi đầu, không có một chút tốt, phiền đã đủ nhiều, nếu bởi vì Nhất Hạ, nháo đến gà bay chó sủa, Lỗ Không cùng Ngọc phu nhân sẽ không chút do dự trực tiếp giải quyết vấn đề. Nghĩ vậy, đôi mắt tựa đao khắc của Thi Viêm nheo lại, hai mắt càng thêm thâm thúy, nhìn chằm chằm món đồ nhỏ phía trước, như suy tư gì. Tiệc tẩy trần của Bùi lão, Thi Viêm là người cuối cùng đến, lại còn đến trễ, làm cho Bùi lão phi thường không cao hứng. Ngồi chỗ này, Bùi Na chỉ vị trí bên cạnh mình, Thi Viêm hướng các trưởng bối chào hỏi, đối Bùi Công hối lỗi, cởi bỏ nút thắt tây trang, ngồi xuống. Gần đây công ty rất bận sao? Bùi lão này vừa hỏi. Thi Viêm ngẩng đầu, Thi Viêm tiếp quản đều là để Bùi Công tẩy trắng. Hắn gật đầu, cười nói, vẫn tốt, mặc cho ai đều nhìn ra Bùi Công bất mãn. Bùi Na vội vàng đem tôm hùm Bùi Công thích ăn nhất kẹp đưa đến đĩa trước mặt Thi Viêm. Thi Viêm rất biết làm người. Đối Bùi Na đạm đạm cười, đem tôm kẹp vào trong chén Bùi Công. Bùi Công nhìn Thi Viêm, nhìn lại Bùi Na, sắc mặt vừa chậm, lão mở miệng, cho dù bận, cũng phải nhớ rõ ăn cơm, phải chú ý thân thể. Bùi Na cười, quỷ linh tinh, mang theo một chút đắc ý đã giúp đỡ kịp. Thi Viêm nhàn nhạt cười, đối Bùi Công gật gật đầu, cuối cùng, đem đồ ăn Bùi Na thích ăn kẹp vào trong chén Bùi Na. Mặt Bùi Công hoãn xuống, thậm chí còn lộ ra nhàn nhạt cười. Toàn bàn người liếc lẫn nhau, hoài tâm tư. Miu Miu đưa mắt phùng ý làm cho Mã Lệ Nhàn cực chói mắt. Bà trong lòng bất mãn, nhưng là như cũ là mặt đầy ý cười, đem đồ ăn kẹp tới trong chén Miu Miu. Miu Miu nhìn đến, có điểm ngoài ý muốn, nhưng Bùi Công lại đối với việc các bà vợ hòa hợp rất vừa lòng. Bùi Công đem đũa buông xuống, lão nâng mi, tươi cười đầy mặt, đối mọi người nói. Ta quyết định, tháng sau, cùng Miu Miu tổ chức tiệc cưới. Chính thức đem Miu Miu, tay lão bắt được bàn tay Miu Miu. Tuyên bố, nghênh vào cửa, trừ bỏ Thi Viêm, mọi người đều sửng sốt. Người vẫn luôn giúp Bùi Công quản trướng Tứ Di Thái Mã Lệ Nhàn đều mong không tới tiệc cưới. Nhưng Miu Miu trẻ tuổi này làm nhân tâm khẩn thế nhưng có thể có đãi ngộ như vậy. Miu Miu cười đến thật ngọt. Như con chim nhỏ nép vào người Bùi Công, so Miu Miu còn lớn hơn 2 tuổi Bùi Na nhìn, tưởng tượng đến mình sẽ có một mẹ nhỏ tuổi hơn mình. Ghê tởm, tức tối một phen đem đũa ném ở trên bàn, Thi Viêm kéo khóe miệng, âm thầm thở nhẹ a, di động vang. Hắn đối mọi người nói xin lỗi, đứng dậy ra ghế lô ở đại sảnh tiếp khách, tiếp điện thoại, đầu kia di động nói Nhất Hạ có khả năng tiếp xúc vài người linh tinh. Thi Viêm thực trầm mặc, thẳng đến khi đối phương nói xong, hắn mới nói, ngươi tìm người, 24 giờ theo sát Cổ Nhạc, đầu kia điện thoại lặng im một hồi, người nọ nói, cần thiết sao? Tầm mắt Thi Viêm hướng về phía bàn ăn bên kia, xem mọi người bồi cười, cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt, ngươi nói đi, cách trương.